Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, Aki lần đầu ra biển. Bạch Thủy khoan thai nằm tại trên thuyền nhỏ. Miệng bên trong hư phát không biết tên tiểu khúc. Aki ngồi tại nàng bên cạnh. Thần sắc có chút sợ hãi. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Nắm thật chặt đêm tay. Không dám buông ra. Thuyền nhỏ chung quanh, thỉnh thoảng có to lớn vô cùng xích kinh bơi qua. Mỗi khi thấy một đầu xích kinh thời điểm, Aki đều sẽ lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Nàng rất sợ xích kinh, mà tại thuyền nhỏ phía trước, một đầu trên đầu có mấy cái bao lớn xích kinh một mặt khổ bức lôi kéo thuyền. Là đèn lồng trong mắt tất cả đều là ủy khuất chi sắc. Tại hắn trên đầu, một chiếc điện thoại trùng uể oải phơi nắng, hoàn toàn thoát ly trạng thái làm việc, khó trách tiếp không thông đâu. Aki, đừng sợ, không có chuyện gì, có ta ở đây, những cái kia xích kinh không dám sinh sự. Thấy thế, Bạch Thủy nắm lấy Aki nhu đề đặt ở ngực của mình. Vỗ vỗ nàng tố thủ cười nói, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Có thể là Bạch Thủy mạnh mẽ hữu lực nhịp tim cho Aki cảm giác an toàn. Hay là Bạch Thủy để nàng cảm giác có một ít an ủi. Tóm lại, Aki sắc mặt tốt một điểm. Thân thể cũng không giống vừa rồi như thế cứng ngắc lại. Nha, về sau nhiều kinh lịch mấy lần liền tốt. Không có chuyện gì, liền là lớn một chút loài cá mà thôi. Ngươi không phải còn nếm qua bọn chúng sao? Có cái gì tốt sợ hãi? Gặp Aki nguyên vẫn là sợ hãi. Bạch Thủy ngồi dậy, đem Bạch Thủy ôm vào trong ngực của mình, một bên vỗ phía sau lưng nàng, một bên nhẹ giọng dụ dỗ nói, quả nhiên làm như vậy. Aki căng cứng thân thể lập tức liền thư giãn xuống, thần sắc cũng biến thành tự nhiên rất nhiều. Giống, nhưng mà luôn có xích kinh không có mắt muốn ra kiếm chuyện. Chỉ thấy Bạch Thủy thuyền nhỏ trước đó, một đầu hình rắn dài mảnh xích kinh thú nhô ra mặt nước, che khuất chung quanh gần 50 mét phạm vi. Trong ánh mắt tất cả đều là ngang ngược dục vọng, nhìn xuống Bạch Thủy hai người phát ra tức giận gào thét, chấn mặt nước đều chấn động lên. A, Aki trực tiếp kêu lên, sau đó cả người đều rơi đến Bạch Thủy sau lưng. Thân thể run lẩy bẩy, nhưng Bạch Thủy trong nháy mắt liền khó chịu. Tâm hắn đạo, lão tử thật vất vả mang lão bà ra một chuyến. Người hắn mẹ nó còn ra đến dọa lão tử lão bà. Muốn chết là không? Bạch Thủy ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lại. Lạnh lùng vô tình, tản mát ra một cỗ ngang ngược khí tức. Giơ tay phải lên, liền bóp cò súng. Energy Cannon. Bạch Thủy thấp đạo, trong vết thương kích bắn đi ra một đạo vạc nước thô màu trắng xạ tuyến laser Light Cannon. Tựa như tia chớp xé rách không khí, đánh phía kia xích kinh mà đi. Giống, cái này xích kinh cảm thấy tử vong uy hiếp, không khỏi phát ra hồi hộp tiếng thét chói tai. Nhưng đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Oanh, laser Light Cannon chính xác trúng đích xích kinh đầu. Một kích bắn thủng đầu lâu của nó, sau đó bắn thẳng đến hướng phía sau mà đi, vẽ ra trên không trung một đạo trắng noãn vân tuyến. Bành, xích kinh thi thể đập ầm ầm tại trên mặt nước, tóe lên một mảnh biển động giống như gợn sóng. Thuyền nhỏ cực tốc bắt đầu chập trùng, rất có thể muốn lật. Aki sắc mặt sát na trở nên trắng bệch, làm tại bờ biển lớn lên nữ nhi. Hắn rõ ràng nhất biển động khủng bố đến mức nào, còn không kéo thuyền, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn nhìn ta bị nước biển nuốt hết sao? Bạch Thủy một mặt lãnh ý đối kéo thuyền xích kinh thú nói ra, như là cửu u như địa ngục khiếp người vô cùng, để cho người ta nhịn không được lạnh run. Ô, nghe vậy, kia kéo thuyền xích kinh thú không khỏi run lên, vội vàng ra sức du động. Đem thuyền nhỏ hướng bình tĩnh mặt biển kéo đi. Nó có thể cảm giác được sau lưng Bạch Thủy lãnh ý, băng lãnh thấu xương, khả năng một cái không tốt, mình cũng sẽ bước vừa rồi đầu kia xích kinh thú theo gót. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.